Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đệ 200. Hắn biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì? Nhìn chỉ có người một nhà ở, Lâm Vân Tịch lúc này mới nhìn Tiêu Dật Phong nói, quân phụ, mẫu phi, Nguyệt Nhi tưởng ngày mai khởi hành tùy cha mẹ đi một chuyến Thiên Hải Đại Lục, tìm kiếm giết Minh Sát biện pháp. Nguyệt Nhi chỉ có một năm thời gian, nói vậy dùng này một năm thời gian, hẳn là có thể tìm được rồi, Tiêu Dật Phong vừa nghe. Gật gật đầu, nói, quân phụ cho ngươi một năm thời gian, này một năm trong vòng, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, nhưng một năm lúc sau, ngươi cần thiết trở về kế vị, là, quân phụ, Lâm Vân Tịch sảng khoái đáp ứng nói, Tiêu Dật Phong vui mừng gật gật đầu. Nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, rất là không tha, nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên nói, Nguyệt Nhi, ngươi lúc này đây ra, khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về. Quân phụ rất tưởng niệm ngươi nấu trà, không bằng, cấp quân phụ nấu một lần nước trà đi, hảo. Điểm này sự tình, Lâm Vân Tịch quả quyết sẽ không cự tuyệt, nàng cũng là một cái ái trà thích mệnh người, Lâm Vân Tịch. Hướng tới ngoài điện hiểu phù hô. Hiểu phù, thượng trà cụ, là, quân thượng, chỉ chốc lát, hiểu phù mang theo bốn cái cung nữ, đem nguyên bộ trà cụ chậm rãi lấy tiến vào, Lâm Vân Tịch tiếp đón này đại gia ngồi vào thiên điện gỗ. Đàn chạm khắc gỗ bàn trà bên, người tương đối nhiều. Hiểu phù lấy tới hai cái bếp lò cùng hai cái tử sa hồ, này tử sa hồ, là dùng bốn loại đặc thù nguyên liệu thiêu chế mà thành. Quặng sát, đất cao lanh, natri đá bồ tát, mây đen mẫu, hồ dưỡng thủy dưỡng trà, ngọt lành như tuyền, Lâm Vân Tịch tuyển dụng chính là lão trần trà, nàng trước để vào một ít ở tử sa. Chờ thủy khai lúc sau, lại thả một ít trà đi vào, mọi người tĩnh chờ chủ nhân pha trà, Long Diệp Thiên ánh mắt ôn nhu mà. Nhìn chăm chú nàng chỉ cần một làm việc. Liền sẽ nghiêm túc mà đầu nhập đi vào, nàng nghiêm túc biểu tình rất là mê người. Chỉ chốc lát, nước trà sôi trào, trà hương chìm nổi, Lâm Vân Tịch để hồ, đem nấu trà ngon thủy ngã vào tốt nhất sứ thanh hoa trong chén trà. Nàng sở hữu động tác liền mạch lưu loát, hơn nữa là hai hồ đồng thời cùng nhau nấu khí vì trà chi phụ. Trà cùng trà cụ quan hệ rất là chặt chẽ. Hảo trà cần thiết dùng hảo trà cụ phao uống, mới có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, này đó. Lâm Vân Tịch đều và chú ý Tiêu Dật Phong nhìn lượn lờ bốc lên. Tản ra từng đợt hương thơm nước trà, nhịn không được, hắn yêu nhã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm tức khắc, sôi nổi trà hương, uống tới mềm mại ngọc, ôn hương miệng đầy ân, vẫn là quen thuộc hương vị. Ngọt lành như tuyền, Tiêu Dật Phong thực thích Lâm Vân Tịch nấu nước trà, tựa hồ tìm được một loại thế ngoại đạm nhiên tâm cảnh ân. Trà có 6 vị, nhẹ, cam, hoạt, nộn, mềm, hậu, tịch nhi, trà khí sinh động, tươi sống, nãi trà chi linh hồn, Nam Cung Dự Vương cũng là tán khẩu không dứt, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai trà cũng là một cái hiểu trà người, nửa tràn trà xanh. Chìm nổi nhân sinh, uống trà là một loại tâm tình, phẩm trà lại là một loại tâm cảnh. Trong thiên hạ, không có ai không yêu trà, Nam Cung Dự Vương ánh mắt từ ái nhìn nữ nhi tổng cho người ta. Một loại đạm nhiên, đạm danh lợi, đạm thế vẽ, đạm vinh nhục, đạm dụ hoặc, nhu mỹ lại cứng cỏi, yên lặng lại thong dong cảm giác, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nói, trà nói chính là... Sinh hoạt như nước, nhân sinh tựa trà, trên đời bổn không có việc gì, lo sợ không đâu chi, đường u sầu đầy cõi lòng không chỗ tiêu khiển khi, một ly trà xanh, cũng là tốt nhất tiêu sầu thuốc hay, nói xong, nàng cũng bưng lên một bên hương trà, nhẹ nhàng mà xuýt một ngụm, rất là ấm lòng, Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Nàng trong lòng sầu, đâu chỉ là một ly trà xanh có thể giải, nhiều người thành uống. Nói thỏa thích đại gia vẫn luôn cho tới trời tối mới đi ăn bữa tối, mà Tiêu Dật Phong cùng Nam Cung. Dự Vương, có một loại nhất kiến như cố cảm giác, hai người càng là liêu thật sự hợp ý, một đêm thoảng qua. mà Lâm Vân Tịch bị sắc phong quân thượng tôn xưng sự tình. Cũng ở trong một đêm truyền khắp năm đại lục, Lâm Vân Tịch sáng sớm hôm sau, mang theo Lâm Tử Thần huynh đệ hai người đi cùng Tiêu Dật Phong, Lạc Tuyết từ biệt. Trước khi đi, Lâm Vân Tịch đem hai phong thư giao cho Hiểu Phù, làm Hiểu Phù đem tin giao cho Bùi Thế Tử cùng Cảnh Đô Sử, nàng âm thầm an bài một đám ám vệ. Chỉ mang theo Lâm Tử Thần huynh đệ hai người, bước lên đi Thiên Hải Đại Lục lộ. Huyền Thiên Đại Lục ly Thiên Hải Đại Lục không tính quá xa. Đi thủy lộ, ba ngày là có thể đến, nhưng Lâm Vân Tịch đối biển rộng tâm tồn sợ hãi. Cũng không dám nữa ở đi đối mặt biển rộng, Long Diệp Thiên biết nàng trong lòng ý tưởng, liền lựa chọn đi quan đạo, yêu cầu nửa tháng thời gian mới có thể tới Thiên Hải Đại Lục to rộng trong xe ngựa. Chỉ có Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp vì làm chính mình mẫu thân, cùng cha nhiều ở chung. Huynh đệ hai người lựa chọn trở lại mẫu thân trong không gian tu luyện. Đối với Lâm Tử Diệp tới nói, ca ca tấn chức đến tứ giai, tức khắc làm hắn ấu tiểu tâm linh đã chịu thương tổn, hắn hiện tại chính là trên mông có hỏa, hắn cũng muốn quyết chí tự cường, nỗ lực tu luyện. Xe ngựa chậm gì gì mà đi tới. Lâm Vân Tịch dựa vào xe trên vách, buông xuống đôi mắt đang nghĩ sự tình, sư huynh cũng biết đi nơi nào. Từ ngày đó buổi tối lúc sau, liền không còn có gặp qua hắn, có lẽ là nàng cự tuyệt sư huynh trợ giúp. Sư huynh sinh khí đi. Long Diệp Thiên ngồi ở nàng đối diện, vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng trầm tư dung nhan. Hắn nóng cháy ánh mắt không hề chớp mắt, hắn luôn luôn là một cái tồn tại cảm cực cương người. Chính là, giờ phút này, ở nàng trong mắt, giống như không khí giống nhau, bỗng nhiên, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một đoàn hắc ảnh bao phủ chính mình, nàng nháy mắt kéo về suy nghĩ. Hơi hơi ngước mắt, nhìn gần ở chậm chạp tuấn nhan, kia tự trên người hắn phát ra cường đại hơi thở nháy mắt đem nàng bao phủ, Lâm Vân Tịch thân mình gắt gao dán xe vách tường, nàng cảm giác chính mình thân mình liền như một cổ sóng nhiệt gắt gao bao vây lấy giống nhau, làm nàng cả người không được tự nhiên. Ngươi, làm cái gì? Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình thanh âm đều có vài phần mất tự nhiên. Long Diệp Thiên đột nhiên cúi đầu, bờ môi của hắn, cơ hồ dán ở nàng trên mặt, hắn ấm áp hơi thở, mang theo một cổ mãnh liệt dương cương chi khí, quanh quẩn ở trên má hắn, tâm, nháy mắt run rẩy. Lâm Vân Tịch khóe miệng mấp máy, lại một câu cũng nói không nên lời. Long Diệp Thiên ánh mắt một tấc vuốt ve nàng trắng nõn như ngọc gương mặt kia. Tịch Nhi suy nghĩ cái gì đâu? Hắn thấp thuần dễ nghe thanh âm, lệnh nhân tâm thần đều say. Nói, Long Diệp Thiên thân mình nhanh chóng hướng áp xuống đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng vươn đôi tay trống lại Long Diệp Thiên ngực, nàng nhanh chóng ra tiếng. Ngươi làm gì? Nghe vậy, Long Diệp Thiên khóe miệng biên chậm rãi gợi lên một mặt tà mị tươi cười, hắn bàn tay to một câu, nháy mắt đem nàng một tay có thể ôm hết eo gắt gao gông cùm xiềng xích trụ. Lâm Vân Tịch đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương, run rẩy, thẹn thùng, nháy mắt ở nàng đáy mắt bày biện ra tới. Long Diệp Thiên không có buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Tịch Nhi, ngươi còn không có trả lời bổn quân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hắn gợi cảm cánh môi, nhẹ nhàng hôn môi nàng gương mặt, hắn biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Tấn Hoàn, cái kia duy nhất đến gần nàng trong lòng nam tử, đã nhiều ngày hắn không thấy, nàng trong lòng nhất định thực lo lắng đi. Cái này làm cho hắn thực ghen ghét, nàng trong lòng nghĩ nam nhân khác, hắn trong lòng ghen ghét đến sắp phát cuồng. Hết chương.